Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Ngươi làm mùng một ta 15. Cái gì? Stark công nghiệp dự định sau 3 ngày đến chúng ta nơi này tiến hành tài vụ thẩm tra. Tại sao? Hồ Livingston trên đảo Pai trên, trang trí dị thường xa hoa mà có chút thô cuồng vẻ đẹp. Lâu cao 45 tầng tái sinh chữa bệnh khoa học kỹ thuật tập đoàn tầng cao nhất tổng giám đốc trong phòng làm việc, Boss Merrick bác sĩ nghe trước mặt trợ thủ lời nói có chút sửng sốt. Một giây sau, Merrick bác sĩ lau một cái mặt nhìn về phía trợ thủ. Năm nay tài vụ báo cáo đã vào tháng trước đưa trước đi tới. Không phải sao? Đúng thế, tài vụ báo cáo có vấn đề sao? Không có. Trợ thủ gật gật đầu nhìn về phía Merrick bác sĩ. Ở ngày xét duyệt xong sau khi chúng ta liền gửi tới. Không có bất kỳ vấn đề gì. Cái kia Stark làm sao sẽ vô duyên vô cớ chạy tới yêu cầu xét duyệt chúng ta tài vụ. Chuyện này, Merrick bác sĩ nhìn vẻ mặt xoắn suýt trợ thủ. Khoát tay áo một cái. Đợi được trợ thủ sau khi đi ra ngoài. Nghĩ đến một hồi. Từ trong lồng ngực móc điện thoại ra, đứng dậy, đi tới cửa sổ sát đất bên kia, bấm sau lưng của hắn lão đại điện thoại, nói, Stark chữa bệnh công nghiệp tài vụ thẩm tra tiểu tổ đem ở sau 3 ngày đến nơi này. Đối với chúng ta tiến hành toàn phương diện tài vụ thẩm tra. Không được, ta không ngăn được, Stark công nghiệp mới là tái sinh chữa bệnh khoa học kỹ thuật cổ đông lớn. Stark, không đúng. Là phố Uôn trên loại cỡ lớn xí nghiệp. Từ trước đến giờ đối với đầu tư đều có một cái không tính là ở bề ngoài cứng nhắc quy định. Bọn họ đầu tiên nhất định phải chiếm đại cổ. Muốn không phải vậy lời nói. Bọn họ thà rằng trực tiếp ác ý thu mua hoặc là nâng đỡ mặt khác một chiếc tương tự. Chi Kellyan bên trong mới vừa cùng thế giới hội đồng bảo an kết thúc một hồi giao chiến Nick Fury. Nghe thanh âm trong điện thoại sau khi trầm giọng nói rằng. Nghĩ biện pháp bao bọc một xuống dưới đất trong căn cứ vật. Merrick bác sĩ đáp một tiếng. Nick Fury cúp điện thoại sau khi. Chỉ có một con mắt lập lòe tinh quang. Ngón tay đánh mặt bàn tựa hồ đang làm ra sao suy nghĩ. Một lát sau, Nick Fury một lần nữa nhấc điện thoại lên. Sau 2 giờ. Nick Fury nhìn mới vừa ra lò ở trước mặt hắn có liên quan với Tony Stark ngày gần đây hành trình. Điều tra, trao quyền Stark chữa bệnh công nghiệp tài vụ điều động cũng không phải tới tự Stark chữa bệnh công. Nghiệp chủ quản, mà là trực tiếp do Tony Stark ra lệnh trao quyền. Điều này cũng mang ý nghĩa, trừ phi để Tony Stark chính mình thay đổi chủ ý. Muốn không phải vậy lời nói. Lần này tài vụ thẩm tra là đi định, nhưng Nick Fury không quan tâm có đi hay không vấn đề. Hắn càng thêm quan tâm chính là, Tony Stark vì sao lại nổi lên cái ý niệm này. Rất nhanh, thứ 3 ván bài đêm, này một cái manh mối trong nháy mắt nổi lên mặt nước. Lại sau đó, Barbara Moss còn có Baker Mouton, này tên của hai người trong nháy mắt xuất hiện ở Nick Fury trên mặt bàn. Barbara, Nick Fury hoài nghi lên Barbara. Dù sao, Barbara cùng vị kia hai nháo S-H-I-E-L, D. Triskelion đỉnh cấp thích khách Hero Mouton đã từng có. Một đoạn tuần trăng mật kỳ. Cái gì? Tại sao không nghi ngờ Baker? Rất đơn giản, ở bề ngoài đến xem. Baker Mouton dòng dõi thuần khiết, tốt nghiệp cùng New York hàng hiệu đại học. Tuy nói phần lớn đầu tư đều ở Đông Quốc, nhưng điều này cũng tìm ra giải thích hợp lý. Điểm trọng yếu nhất, Baker Mouton đã từng cùng Hero Mouton cùng bình từng xuất hiện. Đáng thương công cụ người, Nick Fury trong lòng nghĩ như vậy. Ở Nick xem ra, Barbara tiếp cận Baker nguyên nhân thực chính là vì có cái lý do hợp lý tiếp cận Tony Stark thôi. Được rồi. Này trên thực tế cũng là Baker muốn Nick Fury như thế cảm thấy. Baker xưa nay chưa từng nói chính mình sẽ bỏ qua cho Nick Fury. trên thế giới này vẫn không có chuyện tiện nghi như vậy. Ngươi muốn giết ta, ta nhưng nở nụ cười mà qua. Tuy nói hiện tại chủ mưu đã chết rồi, nhưng Tòng Phạm liền không tội. Chỉ là Nick Fury có thể chết, nhưng ở trước mắt mà nói, Nick Fury không thể là bị hắn giết. Vẫn là câu nói kia. Trước mắt Baker chịu không được kinh ngạc bác gái Carol Danvers một quyền. Cú đấm này hạ xuống, Baker cảm giác mình nhất định gặp quỷ. Nhưng, thói đời, muốn một người sống sót có thể rất khó, nhưng muốn một người chết đi, cái kia biện pháp quả thực liền quá nhiều rồi. Trước mắt Hội đồng Bảo an sở dĩ bất động Nick Fury, không ngoài chính là vì Nick Fury trên tay nhân bản kỹ thuật thôi. Đã như vậy, trực tiếp đưa cái này nhân bản kỹ thuật làm nổ đi ra không là được. Còn lại, Nick Fury hoặc là chết, hoặc là chạy trốn, ngoại trừ này hai cái ở ngoài. Baker đã không nghĩ ra được Nick Fury có thể đi con đường thứ ba. Trừ phi Nick Fury sau đó nói hắn cùng quản trái đất địa ngục chiều không gian ông chủ lớn Mephisto là bái làm huynh đệ sống chết có nhau. So với cái này, Baker còn không bằng tin tưởng Nick Fury gặp điện chiêu Carol đối với hắn tiến hành trên trái đất. Đầu đây, hai ngày sau, Pepper Potts đã xuất hiện ở New York sân bay quốc tế. Cùng đi còn có Tony Stark tự mình nhận mệnh, tự cho là mình là cái vệ sĩ, nhưng thực công tác là cái tài xế. Stark công nghiệp bên trong phong truyền thực là cho Tony Stark chặn quả bom nguyên tử người không. Phận sự Happy, Pepper là Tony Stark phụ tá riêng. Cái này do Tony chính miệng phát sinh mệnh lệnh, tự nhiên là do Pepper đến tự tay xử lý. Đây chính là cái gọi là mặt trên động nói chuyện, phía dưới chạy gãy chân, đeo kính đen, thể trọng sắp đột phá 230. Happy nói rằng, đi thôi. Pepper nói rằng, chờ một chút. Happy nhìn chung quanh, lập tức nói rằng, Tony cũng đi không? Pepper lắc lắc đầu, rất nhanh, mấy chiếc màu đen Chevrolet vận động hình ô tô từ sân bay bên ngoài xử vào. Vài đạo cửa xe tiếng đóng cửa lục tục vang lên. Barbara Moss mang theo một đội đã từng chấp hành quá thiên ý căn cứ nhiệm vụ binh lính từ nơi không xa đi tới. Pepper, Barbara, Pepper cùng Barbara ôm ấp một hồi. Sau khi giới thiệu một chút bên cạnh nàng Happy, sau đó này mới nói rằng, hiện tại chúng ta mới có thể đi rồi. Happy nhìn Barbara phía sau cái kia 8 tên khí thế rất đủ. Đều là âu phục dày da, cơ ngực vụ nổ lớn hình nam có chút trầm mặc không nói. Pepper ở bên nói rằng, Tony đã biết chuyện này. Trên thực tế, cái này cũng là Tony tại hạ đạt tài vụ thẩm tra mệnh lệnh sau khi trực tiếp gọi điện thoại cho Baker. Ý tứ đại khái là chúng ta đã đối với tái sinh trị liệu khoa học kỹ thuật tập đoàn khởi động tài vụ điều tra trình tự. Pepper đến thời điểm gặp dẫn đầu, Tony cũng không có hỏi có hay không có nhu cầu gì chú ý. Nhưng, đây là hỏi, Baker lúc ấy nói. Thực cái này tình báo là Barbara cho hắn. Lúc đó Tony cũng không nói thêm gì, bỏ lại hết thứ ba tái chiến lời hung ác, sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Lại sau đó, Barbara liền nhận được Pepper đánh tới mời. Nam nhân mà, càng là cùng một cái ngạo kiều, đã gần như liền thua 80 chàng còn cho là mình gặp giết ngược lại nam nhân đối thoại đều là gặp có chút khiến người ta cảm thấy lại chơi đoán chữ. Này rất bình thường, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.